Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chắc thí đặc tính. Chu đại tướng quân bề bộn nhiều việc, La Nghệ cùng Triệu Đoạt đứng ra, Chu Môn bát thương bí tịch liền đến tay, sau khi nghe ngóng mới biết được, Chu Trọng cửu thương pháp căn bản cũng không phải là cái gì bí tịch. Ở định Tây Hoang Mạc quân đoàn trong, Triệu đại tướng quân chỉ điểm người đi nhiều, Chu Môn bát thương chỉ có 8 chiêu, đại khai đại hợp, sắc bén cương mãnh, phi thường thích hợp lập tức tác chiến. Toán, đi học nó, tuy nói không phải là cái gì bí tịch, chí ít nhân gia Chu Trọng Cửu đã tại chiến trường trên chứng minh. Bộ này thương pháp là rất dùng được, chỉ cần hơi chút sửa đổi một chút cũng thành. Vì sao muốn đổi? Ngựa chiến dùng thương là trường thương, trường 3m8, tiếp cận dài 4m. Bộ chiến thời điểm, dài như vậy thương đùa giỡn không ra a. Nhất định đổi, tinh luyện kim loại thất bại, lại thêm trên lộng bản giả bí tịch, lôi nặc ở phiền muộn chung ngủ xuống. Tây Nam con muỗi rất chán ghét, xem ra muốn nghiên phát nhang muỗi. Đệ nhị sáng sớm lên, ở Ti Vũ Hầu hạ xuống, lười biếng ăn xong điểm tâm, thu thập sẵn sàng, lôi nặc cũng không biết làm cái gì tốt. Tinh luyện kim loại thất bại, làm cho hắn không muốn đi hậu viện. Toán, xem trước một chút phi nghiêu đoạn lưu thiết chữ lượng đi. Phía trước vội vã lộng điểm hàng mẫu, không có nhìn kỹ, mở ra tài thần, rất mau tìm đến số liệu. Cái kia mảnh nhỏ mạch khoáng rất nhỏ, chỉ có 300 tấn xuất đầu. Đổi qua đây, 600 ngàn cân, ấn 1/1000 hàm lượng. Phi nghiêu đoạn lưu thiết mới 600 cân, ít đến thấy thương a. Tài thần hiện tại bề bộn nhiều việc, cần quét xem diện tích cùng chủng loại đang không ngừng tăng. Kim tham, hồng tham, sa mã chi, phi nghiêu đoạn lưu thiết, thụy liên, khí thạch, đông trùng hạ thảo, không biết không ngờ, cần quét xem tài nguyên đã là chuỗi dài. Hoàn hảo tài thần chính là làm cái này, so với ít trái đất thì kiếm sống, thật không coi vào đâu. Quét hình kết quả cũng coi là tốt, chủ yếu là hồng tham, đã đạt được 3,549 bụi cây, khí thạch hai chỗ, hàm lượng 400 cân, nghi, nộ thạch. Có người nói thứ này trực tiếp có thể ăn, có thể bổ sung nội kinh, còn có thể trợ giúp tu tập nội kinh, xem như là Tây Nan Ti Sinh. Lôi nặc như có điều suy nghĩ, trước đây hắn một mạch không minh bạch, vì sao đem định Tây Thành thiết lập tại nơi đây. Hắn thấy, chân chính biên cảnh hẳn là đặt ở Hoàng Sa Thành, theo Hoàng Sa Thành đến Định Quân Thành, nhưng là có chọn 6.000 dặm a. Đoàn xe muốn đi 2 cái tháng đây, ở mảnh này hoang mạc bên trong, thích hợp nhân loại sinh tồn hoàn cảnh cực thiếu, cũng không người nguyện ý tới nơi này sinh hoạt. Kết quả là thành Sa Đạo Thiên Hạ, hoang mạc quân đoàn là mạnh nhất, có thể bổ cho là một đại phiền toái. Đi một chuyến thờ y gian quá dài, hoang mạc quân đoàn không thể không chính mình khai hoang làm ruộng, khai thác mỏ kiếm tiền. Mở bên thành phố, lôi nặc nhìn ra được, hoang mạc quân đoàn một nửa tiếp tế tiếp viện, đều là mình muốn làm pháp lấy được. Cách xa Trung Su, đây là tối kỷ a. Cái kia vị sở hoàng là nghĩ như thế nào? Bây giờ xem ra, khối này nhìn như vắng lặng địa khu, vẫn rất có khán đầu. Dã sâm nhiều, khoáng sản nhiều, lại thêm bên trên thành phố, liền cái này ba loại. Đã làm cho đại sở mạo hiểm, kỳ thực cũng không tính là mạo hiểm, chính là bởi vì cách xa Trung Su, vừa không có nhiều thiếu dân vùng biên giới, không được quản người nào ngồi ở định Tây đại tướng quân vị trí này lên. Chỉ cần không ngốc, cũng sẽ không sinh ra làm phản tâm tư, nguyên bổn chính là thổ hoàng đế, tạo phản có gì tốt chỗ, đối ngoại phải đối mặt cao nguyên 48 quốc. Bọn họ không thể tiếp thu hoang mạc quân đoàn, coi như mặt ngoài trên tiếp thu, ai tin a? Đối nội, càng không cần nói, thiếu giảm rất nhiều cần thiết tài nguyên, lại cách xa nhau 2 tháng lộ trình, thật muốn phản, có thể tiêu diệt đại sở. Tựa hồ, nơi này chính trị hình thái, cũng không hắn nghĩ kém như vậy, muốn nửa thiên, cũng không muốn quá minh bạch, luyện thương sự tình cũng có thể để trước phóng. Hiện tại trong tay không có vũ khí, quân trong đều là trường thương, không hợp tay, vô sự tái sinh, vậy đi hậu viện nhìn một cái đi, mang theo hổ nha, chậm chậm rằng giặc đi tới hậu hoa viên, khoảng cách còn xa, liền nghe được một mảnh tiếng đinh đương, đây là làm gì vậy? Lò luyện vẫn còn ở đốt, xem ra sẽ không dừng lại, có người chứng kiến lôi nặc. Lập tức đi báo tin, còn không có vào hậu hoa viên. Thôi Thanh đầy mặt hồng quang, chỉ vào vành mắt đen nênh qua đây. Mời tiên sinh an, không cần khách khí, người hôm qua muộn trên không ngủ. Lôi nặc giật mình hỏi, tinh luyện kim loại đều thất bại, không ngủ được còn bận hơn cái gì? Tiên sinh, ngủ không được a, tinh thiết a, cực phẩm tinh thiết. Đừng nói học sinh ngủ không được, đám thợ rèn cũng ngủ không được a. Sớm trên thực sự đỡ không nổi, mới từng nhóm đi nghỉ ngơi, lò luyện không thể ngừng, tinh thiết chế tạo cũng không có thể dừng a. Thôi Thanh hưng phấn khoa tay múa chân, cái gì cùng cái gì a? Tinh thiết, đó không phải là thép sao? A hát đúng, hôm qua muộn trên là luyện ra thép, có thể phẩm chất quá kém a. Như vậy thép dùng không được, cái này có gì tốt hưng phấn? Xem ra là Thôi Thanh mí mắt quá cạn, chỉ cần là tinh thiết, thật hưng phấn thành như vậy, suy nghĩ một chút cũng phải. Có người nói nơi này tinh thiết là trải qua thợ rèn thiên truy bách luyện mà được, cái này một lò là trực tiếp giã luyện được, ở hiệu suất phương pháp thật không cách nào so sánh được. Như vậy không được, làm cho mọi người nghỉ ngơi đi. Tinh luyện kim loại không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể thành công, từ từ sẽ đến là tốt rồi, đừng đem người mệt chết. Lôi nặc đã bắt đầu tiếp thu thân phận của quý nhân, hắn có thể cho ti tịch, ti vũ hầu hạ hắn, có thể tiếp nhận không được nghiền ép công nhân, đừng nói công hội khẳng định tìm tới cửa, lương tâm mình cũng băn khoăn. Tốt đi, nơi đây không có công hội, có thể nhường cho thợ rèn mỗi đêm ngày làm việc. Mệt bệnh làm sao bây giờ? Mệt chết làm sao bây giờ? Sờ sờ lương tâm của ngươi vẫn còn ở không ở? Thôi Thanh nghe ngất, tinh luyện kim loại không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể thành công. Đã thành công a, đừng đem người mệt chết. Những thứ kia nhưng là tượng hộ a, mắt thấy ra tinh thiết, coi như không ai bức lấy, chính bọn hắn cũng vui vẻ làm a, có thể đánh ra tinh thiết vũ khí a, loại chuyện tốt này nhi đi đâu tìm? Dựa theo tượng hộ doanh quy củ, phàm có thể rèn ra 10 luyện người vì tượng, 50 luyện người vì trung tượng, bách luyện người vì bậc thầy, bất đồng cấp bậc đãi ngộ kém xa lắm. Bậc thầy nhưng là có thể trực tiếp cùng doanh quan trung lang tướng ngồi ngang hàng. Định Tây tượng hộ doanh có thợ rèn 1.007 bách hộ, bậc thầy chẳng qua hơn mấy chục người. Nếu như án tượng hộ doanh quy củ, liền một cái muộn lên, nơi này 10 nhà thợ rèn tất cả đều thành thăng làm bậc thầy, ngươi nói bọn họ có thể hay không liều mạng làm việc? Vẻ mặt mộng bức đi theo Lôi Nặc thân về sau, đi tới lò luyện bên trên giải thích, tiên sinh, lò luyện mở lò về sau, chỉ cần có khoáng thạch, liền không thể ngừng, dừng một hồi, tiêu hao than củi nhiều lắm, không có lợi, hôm qua muộn thượng đẳng một lò về sau, cũng chỉ tinh luyện ngài cần kim loại dịch, đã luyện 3 lô, lấy ra kim loại dịch, đều để ở chỗ này, không sai biệt lắm có 1 cân tả hữu, để luyện ra phi nghiêu đoạn lưu thiết, chỉ có 1 khối nhỏ. Nhan sắc u ám, nhìn giống dưỡng hóa nhôm đỉnh, đồng hồ kim loại mặt có thể chứng kiến rất rõ ràng tạp chất. Lấy dịch thời điểm, đám thợ rèn đã vô cùng cẩn thận, có thể 300 cân liệu nồi nấu quặng, dùng lại là cán dài muỗng sắt, có thể vào tay loại trình độ này, tay nghề đã coi là không tệ. Ừ, cái này không cần ngừng, ta chỉ cần loại kim loại này, làm cho tượng hộ nhóm luân lưu công tác là tốt rồi. Cái này mấy thiên đại gia đều mệt chết, cho tiền làm thêm giờ. Lôi Nặc vung tay lên, nhất định cho, coi như không có công hội, người được có lương tâm. Hổ Nha vừa nghe, liên tục gật đầu, tiên sinh yên tâm, ta sẽ nói cho bang chủ. Tiền làm thêm giờ nàng sẽ đích thân phát đến tượng hộ trong tay. Tiền làm thêm giờ hắn chưa nghe, nói qua, có thể không khó lý giải a. Từ lần trước Lôi Nặc tùy tiện khen thưởng, Hổ Nha là hơn cái việc, giám thị tiên sinh có phải hay không phát tiền lung tung. Chỉ cần có phát chuyện tiền, liền trước tiên phải ngăn xuống, chờ Hổ Muội Nhi tới phát. Ở Hổ gia tam vị xem ra, tiên sinh chính là không hiểu tiền. Theo tính tình của hắn đến, trong nhà cho dù có kim sơn, muốn không bao lâu cũng sẽ lấy hết sạch. Lôi Nặc không để bụng, dù sao chỉ cần phát tiền làm thêm giờ là tốt rồi. Bên kia đang làm gì? Có hay không có thể dùng tiểu lô? Hiện tại trực thợ rèn là ai? Tiểu nồi nấu quặng có chứ? Lôi Nặc đưa ra liên tiếp vấn đề. Khối này phi nghiêu đoạn lưu thiết không được a, còn muốn tinh gia công, đi tạp chất, kế tiếp còn muốn thực nghiệm đây, dù sao cũng là kim loại, thí nghiệm thời điểm không thể rời bỏ những thứ này thợ rèn. Tiểu lô cũng là nhất định, đỉnh đầu đã có một cân, có thể thử xem, Thôi Thành đều không được biết trả lời cái nào trước vấn đề tốt. Lưỡng lự một cái nói ra, một nửa tượng hộ đất trống, ba nhà luyện khoáng thạch, còn có hai hộ ở rèn hôm qua buổi tối tinh thiết. Chế tạo tiên sinh muốn binh khí, tiểu nồi nấu quặng là có, tiểu lô tùy thời có thể sử dụng, hôm qua buổi tối tinh thiết không được, không cần đánh, trước ném một bên, chờ lấy sau lại tinh luyện kim loại, làm cho cái kia hai hộ thợ thủ công tới trợ giúp. Trước đem khối này chiết xuất lại nói, Lôi Nặc có điểm không cao hứng, làm sao tổng đem thời gian lãng phí ở phế phẩm lên. Những thứ kia tinh thiết dùng không được. Vâng, Thôi Thành cũng không dám nhiều lời. Hắn cùng những thứ kia tượng hộ sớm đã xem qua, hôm qua buổi tối tinh thiết là cực phẩm a, ra lò liền siêu việt bách luyện phẩm chất, chỉ cần thêm chút đập là có thể chế tạo thần binh lợi khí. Tiểu nồi nấu quặng là có sẵn, tiểu lô cũng đốt đang lên rừng rực, nhánh tốt nồi nấu quặng, đem phi nghiêu đoạn lưu thiết bỏ vào, tiểu nhiệt độ lò rất cao, nửa canh giờ, liền đem nồi nấu quặng bên trong kim loại nấu chảy hóa. Mang tới thiết sàng, đem phía trên tạp chất vớt đi, qua lại hơn 10 lần, đổi 10 cái thiết sàng, cái này mới vớt tẫn. Lôi Nặc biết, đây chỉ là nhìn bằng mắt thường không đến, ở kim loại dịch chung, còn có khá nhiều tạp chất. Lấy đại sở kỹ thuật, sợ là chỉ có thể như vậy. Đối đãi kim loại dịch thoáng ngưng kết, Lôi Nặc chịu đựng đập vào mặt sóng nhiệt, dùng một căn tiểu thiết bổng điểm một cái, hướng ra phía ngoài kéo động, thật dài tơ kim loại, theo thiết bổng lôi ra lão trường. Không tệ không tệ, đây là nguyên thủy nhất chắc thí thủ đoạn, loại kim loại này tính dai phi thường tốt. Có thể trực tiếp lôi ra sợi tới. Đương nhiên, như vậy kéo là không được. Phẩm chất không được đều. Không có pháp dùng, Lôi Nặc lại phát sầu. Không có kéo máy móc, thủ công kéo. Việc này nhi đáng tin không? Hắn muốn kéo bệnh thành nhuyễn giáp. Đương nhiên cũng có thể dùng khác nhất chủng biện pháp. Chế tạo vòng kim loại, lẫn nhau khóa tải cùng nhau chế thành giáp. Đây chỉ là bước đầu cách nghĩ, còn cần tiến thêm một bước chắc thí, thừa dịp kim loại hỏa hồng, dùng đao đá cắt hạ một khối nhỏ, sai người chuẩn bị cự thạch, chờ kim loại hoàn toàn làm lạnh về sau, lấy cự thạch đập, ầm ầm nổ vang trong tiếng, Lôi Nặc đi nhanh đến rèn trước đài, trong lòng mừng như điên. Quả nhiên là như vậy, xem ra dùng nó chế nhuyễn giáp có điểm không thích hợp a. Phi Ngưu đốn lưu thể, non-Newtonian fluid, đặc tính, ở nơi này đập một cái bên trong, thể hiện hoàn toàn, đầy đủ 2000 cân cự thạch. Không chỉ có không có thể đem kim loại đập bẹp, thiếu chút nữa bị bắn ra rèn đài. Thôi Thanh, nhường chuẩn bị chế khuông. Nói xong tại trên đất vẽ lên đến. Lôi Nặc muốn dồn chính là bản giáp. Hắn muốn chắc thí kim loại độ dày cùng Phi Ngưu đốn lưu thể. Non-Newtonian fluid, ứng lực quan hệ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.